Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, liền oa đoan. Phù Thanh bọn họ theo đuổi mấy ngàn cây số, vẫn không có hạ vũ bóng thuyền, chỉ có thể không công mà về. Tức giận sắc mặt tái xanh nói, Bách Hiểu Xanh, đây chính là học sinh của ngươi. Giúp người ngoài gieo họa chúng ta vạn tinh phủ. À, Bách Chiến phủ đây là phải làm gì à? Lần này dọn đi nhiều đồ như vậy. Trần Trà rên rỉ thở dài nói. Bởi vì các bộ cũng tổn thất lớn. Tất cả loại đồ vật liệu bị lấy cũng được đi. Người cũng bị lấy đi. Đây quả thực là tổn thất lớn à? Mỗi một đan sư và luyện khí sư cùng với phù sư cũng là lớn tính tài nguyên này đi ra ngoài à. Hôm nay, vô tận hư không bên trong, phiêu bạc trước một chiếc đồng xanh cổ thuyền. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, côn trùng, người đi rồi chưa? Đi, lưu manh trùng thanh âm non nớt, biến dạng hư không, thả ra chiếc này đồng xanh cổ thuyền. Nhanh chóng hướng Bách Chiến phủ gian phòng chạy tới, cứu Vũ trở lại bên trong khoang thuyền. Nhìn từng vị hôn mê luyện đan sư và tu sĩ, cũng sắp sợ ngây người, da đầu có chút tê dại, không nghĩ tới Hạ Vũ một lần, trói vạn tinh phủ gần trăm người, hơn nữa đều là cường đại luyện đan sư và luyện khí sư, cái này làm cho cứu Vũ tức giận không có sức nói. Được, ta xem sang năm không cần tới, tới vậy nếu không tới đồ, hì hì. Sang năm ta là không tới, chạy tới phỏng đoán sẽ bị những thứ này lão già kia ăn tươi nuốt sống. Hùng Phách Thiên cười hắc hắc nói. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, lười biếng nói, tối hôm qua nhưng mà mệt chết đi được. Ta nói tối hôm qua tìm ngươi thời điểm, làm sao không xem ngươi đỉnh đầu trái trứng này, còn có hư không thú, thì ra như vậy đi trói người. Cứu Vũ tức giận nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, Vũ bộ muốn phát triển, ta chỉ có cái biện pháp này, sự việc cũng làm, đi thôi, lần này, thật bị ngươi hại thảm, trở về ta cũng không biết, giải thích thế nào. Cứu Vũ vừa nói, biết vạn tinh phủ khẳng định sẽ thông báo cho Bách Chiến phủ, muốn một câu trả lời, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Chuyện này liền cùng hắn không quan hệ, cần giải thích là cứu Vũ. Ngay sau đó, đồng xanh cổ thuyền trở lại Bách Chiến phủ, vạn tinh phủ những thứ này đan sư lục tục tỉnh lại, ý thức mơ màng nặng trĩu, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác tự thân trúng chiêu. Hạ Vũ trở lại với Bách Chiến phủ, đem bọn họ lấy được vũ bộ địa phương, bên trong một căn phòng. Mọi người lục tục tỉnh lại, đan dương cái này người quen cũ, lắc lắc đầu, nhìn ngồi ở bọn họ trước mặt bạch bào Hạ Vũ, hỏi, Vũ thiếu, đây là đâu à, chúng ta thế nào, hoan nghênh đi tới Bách Chiến phủ. Hạ Vũ nói, đan dương trợn mắt hốc mồm, nhìn Hạ Vũ, một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, không hiểu nổi mình tại sao ngủ một giấc, liền đi tới Bách Chiến phủ. Phù bộ mấy cái lão ra, đầu tu ban trắng, giận dữ nói, là ngươi cầm chúng ta cột tới, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại, ai cũng có thể chỉ ta, duy chỉ có các ngươi phù bộ người. Không được, Hạ Vũ nói, phù bộ mấy cái lão ra sững sốt một chút, nói, tại sao? Bởi vì các ngươi, bị thương Giao Nhi, ta chủ ý là ở sau này. Diệt các ngươi phù bộ, tất cả mọi người đều phải chết. Các ngươi bị ta chọn tới đây, hiển nhiên là không cần chết. Hạ Vũ lạnh như băng nói, phù bộ một cái râu bạc trắng lão đầu, châm chọc nói, diệt ta phù bộ, ngươi có thực lực này sao? Không có sao, bằng vào trọng đồng người tiềm lực, hẳn có thể làm được chứ. Hạ Vũ không chút do dự, mở trọng đồng. Xanh đỏ yêu dị con ngươi, để cho toàn trường tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Giống như sống gặp quỷ như nhau, nhìn Hạ Vũ vị này táng ca truyền nhân, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, vị gia này lại còn là đương thời trọng đồng người. Nhất thời, phù bộ các lão gia đều sợ ngây người, hù được hồi lâu không nói nên lời. Đan Dương lại là Cà Lam nói, Vũ thiếu, ngươi cái này, ngươi vẫn là trọng đồng người à? Làm sao, làm chư vị cảm thấy giật mình sao? Cảm giác sâu sắc xin lỗi, ta muốn cùng ở ta cái này trọng đồng người bên người. Chư vị hẳn không khuất tài chứ? Hạ Vũ đẩy xe lăn, đi tới Đan Dương bọn họ trước mặt, cười híp mắt nói, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều còn chưa phục hồi tinh thần lại. Thật sự là cảm thấy rung động, bọn họ không nghĩ tới, một đời trọng đồng người, lại là Hạ Vũ. Hạ Vũ vậy rõ ràng, hiện tại trừ lấy ra, tự thân trọng đồng người thân phận, nếu không trấn áp được đám người này, dẫu sao kế tiếp luyện đan, còn có luyện khí cùng những chuyện khác, những người này không cần lòng làm, căn bản không được, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ muốn cho bọn họ dạy dỗ một ít đứa nhỏ, để cho bọn họ vậy chạm đến những thứ này luyện đan và luyện khí một đạo. Vì thế, Hạ Vũ không tiếc bại lộ trọng đồng bí mật, cũng phải trấn nhiếp những người này. Hạ Vũ lại nói, ta thân làm trọng đồng người, nói không khiêm tốn nói, sau này lớn lên, ở hắc ám rối loạn bên trong, muốn che chở chư vị, hẳn không phải là việc khó, ta hiện tại cần chư vị, ở ngày hôm nay trong tương lai, phục vụ ta Vũ bộ, có vấn đề sao? Không có, phù bộ mấy cái lão gia, rốt cuộc rõ ràng, Hạ Vũ mới vừa nói, tha bọn họ một mạng là ý gì? Cái này cùng đương thời trọng đồng người đối nghịch, hoàn toàn là tự tìm cái chết à? Vì thế, gần trăm người sắc mặt hoảng sợ, nhìn Hạ Vũ, cúi đầu, Hạ Vũ cười nói, tốt lắm, sau này chư vị chính là Vũ bộ người, có thể tự do ra vào nơi này, còn có ta là trọng đồng người bí mật, xin chư vị giữ bí mật, người tiết lộ bí mật, ta muốn hậu quả, mình có thể nghĩ đến, đại tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định giữ miệng giữ mồm, phù bộ mấy cái lão gia, vội vàng tỏ thái độ, Hạ Vũ hài lòng gật đầu. Xoay người ném ra hơn ngàn cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chứa đầy tất cả loại luyện đan sử dụng linh dược. Còn có vật liệu luyện khí, những thứ này đều là trước, chứng lưu manh và hư không thú liên thủ, đóng vai một lần kẻ cắp, đem vạn tinh phủ các bộ dự trữ, cũng cho liền nồi kết thúc. Hư không thú nếu như làm cường đạo, sợ rằng không người có thể phòng được. Dẫu sao có thể tự do qua lại hư không sinh linh, thật không đơn giản. Tiếp theo, Vũ bộ có cái nhóm này sinh lực quân gia nhập, mới tính là chân chính vận chuyển. Hơn nữa đoạn thời gian này, vậy không chiến sự, Hạ Vũ ngay tại khu dân nghèo bên ngoài, đi qua từng cái đường phố, thấy đứa nhỏ hoặc là người tuổi trẻ, sẽ để cho bên người đi theo ám bộ người, hỏi bọn họ muốn không muốn tu luyện, nhét vào ám bộ thiết lập ở bên ngoài nhà thờ, truyền thụ bọn họ phương pháp tu luyện. Nhất thời, cái này loại cử động, ở khu dân nghèo nổi lên một cổ gió. Bất luận là năm đó, nhóm kia tội giới tổ tiên đời sau, vẫn là bách chiến thành thổ dân, khu dân nghèo đứa nhỏ cũng lớn tính vọt tới, bọn họ rõ ràng. Chỉ có tu luyện mới là ra mặt cơ hội. Hạ Vũ thiết lập trường học, mấy ngày ngắn ngủi, liền người vắt người, có hơn ngàn tên đứa nhỏ tới nghe giảng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, còn có một hai chục tuổi người tuổi trẻ, vậy tới đây nghe giảng, muốn đặt chân con đường tu luyện. Ngày này, buổi sáng, Hạ Vũ đứng ở bên ngoài học đường, nhìn người bên trong vắt người phồn nháo dáng vẻ, không khỏi hài lòng nói, truyền ta ra lệnh, bất kỳ đi cầu học người, không ngăn cản, làm nghịch người phạt nặng. Hạ Vũ sau lưng đi theo hai người Vũ bộ chiến sĩ, cung kính nói, Hạ Vũ suy tư sau này, nói, lại mở mấy cái trường học, để cho những thứ này đứa nhỏ học tập phương pháp tu luyện. Ngoài ra hơn chiếu cố một chút, Tiêu Lang những thứ này đứa nhỏ, ngoặc kép, Hạ Vũ một phen thi xem kỹ sau đó, trở lại điểm tướng đài, để cho vũ bộ tự đi vận chuyển. Hạ Vũ trở lại chỗ ở bên trong phòng, bất đắc dĩ nói, bận rộn nhiều ngày như vậy, ngược lại là hoang phế chính ta tu luyện, trước cầm thần hồn tổn thương chữa khỏi. Trúc Giao, trong trẻo lạnh lùng vừa nói, cùng Hạ Vũ thẳng thắn tương đối, hai tay lẫn nhau đẩy trước, bắt đầu vận chuyển âm dương tiên công, tiến vào tu luyện cảnh. Hạ Vũ gật đầu một cái, phát hiện cái này âm dương tiên công, để cho hắn và Trúc Giao tâm ý tương thông. Hai cái thần hồn bộ dáng tiểu nhân, phân biệt đại biểu Trúc Giao và Hạ Vũ. Hạ Vũ thần hồn vô cùng là yếu ớt, nửa mình dưới hư ảo không thể xem kỹ. Thần hồn trạng thái Trúc Giao và Hạ Vũ quay tay đẩy trước, giống vậy bắt đầu rơi vào tu luyện. Một cổ băng băng cảm giác lạnh, Hạ Vũ ở thần hồn bên trong, cảm giác được rõ ràng, hư ảo nửa mình dưới, bắt đầu xuất hiện đường danh, loại tu luyện này trạng thái, Hạ Vũ là lần đầu tiên đụng phải, chủ yếu cũng vậy, không nghĩ tới có thể tu bổ thần hồn. Nhất thời, giữa trời đất không chỉ có dùng để hàng loạt thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể hai người, còn có điểm điểm ánh sáng tràn vào Hạ Vũ và Trúc Giao thức hải ấn đường, phảng phất là tu bổ thần hồn lực lượng, có thể ở Hạ Vũ mừng rỡ thời điểm, một đạo lãnh khốc sát khí bỗng nhiên tấn công tới, ở bên trong cả gian phòng tàn phá. Nguyên bản luyện công không cho quấy rầy Hạ Vũ, thần giác tràn ra một tia máu tươi, và Trúc Giao ngay tức thì đồng thời thu công. Bất quá không gấp như vậy bách, Hạ Vũ tin tưởng chứng lưu manh và lưu manh trùng có thể ngăn trở cái này đột nhiên tới ý định giết người. Chứng lưu manh bập bẹ nói, rốt cuộc xuất hiện, mấy ngày trước cũng cảm giác được có vô hình sát khí, không xác định là ai. Côn trùng, nhận được. Lưu manh trùng bập bẹ nói, xé ra vết nứt không gian, đem một cái bóng đen trực tiếp thu vào vô tận hư không bên trong. Nguyên bản cái này cái bóng đen, vậy không ngờ tới, sắp công thành trong một cái chớp mắt này, Hạ Vũ bên cạnh không gian lại có thể nứt ra, đem nàng thẳng tiếp thu vào vô tận hư không bên trong. Hạ Vũ thân thể trần truồng, đứng ở vô tận hư không bên trong, cau mày nói, là người nào phái ngươi tới giết ta? Hừ, đi địa phủ, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Cả người màu đen ăn mặc nữ sát thủ, lại có thể hóa thành một món khói đen, hướng Hạ Vũ cấp tốc đánh tới. Trước Hạ Vũ đang tu luyện, không nhận ra được có người ép tới gần, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này nữ sát thủ thân thể đặc tính. Vì thế, chứng lưu manh ngưng trọng nói, vụ tộc, đại ma cương vực cường tộc, xem ra là ngươi đối diện phái tới người. Một viên trứng, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nữ sát thủ còn chuẩn bị tiếp tục công kích Hạ Vũ, có thể nàng chung quanh không gian chồng lên nhau, để cho nàng cảm giác được, rõ ràng là hướng Hạ Vũ ép tới gần, nhưng cảm giác vượt bay khoảng cách càng xa, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hạ Vũ cân nhắc nói, ta chỉ phái ngươi tới giết ta. Hừ, chủ thượng tên chữ, há là ngươi loại phế vật này có thể không ngừng kêu chết. Nữ sát thủ còn muốn động thủ, Hạ Vũ mất đi hứng thú, nói, chứng lưu manh, bắt giữ nàng, trước giam lại, có thời gian hỏi lại. Biết. Chứng lưu manh vừa nói, Hạ Vũ biến dạng hư không, cảm giác được bên ngoài động tĩnh, bước ra một bước, kết quả bên ngoài cảm nhận được sát khí cứu vũ, xông đi vào cửa, vừa vặn thấy được không mảnh vải che thân Hạ Vũ, ngay tức thì sắc mặt đỏ một cái,